Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, ta đói nãi nãi của ngươi cái chân. Đúng vậy, Trung Kỳ đã ý thức được, ác mộng, hành lang triển lãm tranh, nước, so với hắn vừa bắt đầu nghĩ sâu hơn nhiều lắm, những thứ không nói khác, Trung Kỳ vừa mới biết được, sở dĩ tại đông lạnh nước cẳng nói ra, hài cốt công. Cũng tìm được ta đang nghe, đáp án, là vì hài cốt công thật sự một mực ở nghe, có thể khiến một vị thần minh ngồi xổm tại loại này xa xôi hoang vắng địa phương. Một đợi chính là vài chục năm, muốn nói này chính là một cái bình thường ác mộng, Trung Kỳ là tuyệt đối không tin, thay vì né ra, không bằng chính diện đối phó với địch, thừa dịp trên tay mình nắm chặt lão tổ mẹ chân danh. Hài cốt công tạm thời không dám giết hắn. Trung Kỳ muốn nhanh chóng siêu tập hài cốt công, chứng cứ phạm tội. Ít nhất phải có đàm phán vốn liếng mới được. Hay là trước nhanh chóng thông một lần cửa thứ hai a. Theo Tửu Nhi video tiến công chiếm đóng, Trung Kỳ vô cùng hữu hiệu suất vượt qua Joseph. Sau đó cầm đến tiểu đao cùng cà chua. Mở ra, hành lang triển lãm tranh. Cơ người quần tiệc, đang mặc thể diện, nụ cười ôn hòa Amos. Đối với Trung Kỳ lễ phép vươn sạch sẽ trắng nõn tay phải. Nhiệt tình muốn mời nói. Xin chào, tiên sinh, ta có thể xuất tiền thuê ngươi. Trở thành người mẫu của ta sao? Trung Kỳ ngẩng đầu lên, cùng Amos đối mặt một giây. Trong nháy mắt đó, Amos đột nhiên cảm giác được đáy lòng một hồi không hiểu hốt hoảng. Mà Trung Kỳ cũng tạm thời xác nhận. Cái này xác thực không phải là tại tầng thứ ba gặp phải cái kia có người vì Amos. Hắn đây là đã đem lương tâm hiến tế mất sao? Trung Kỳ trong nội tâm suy đoán. Trên mặt của hắn lập tức hiện ra thuộc về kẻ lang thang cái loại kia sợ hãi. Cảnh giác, không tín nhiệm biểu tình. Ánh mắt ảm đạm, không hề có hy vọng. Trước mắt của hắn nổi lên nhiệm vụ nói rõ. Đã tiến nhập hành lang triển lãm tranh. Cơ người quần tiệc. Tầng thứ hai, nhiệm vụ chính tuyến, sắm vai kẻ lang thang Amy Tư. Lập tức, này hàng chữ phía dưới rất nhanh hiện ra mảnh lớn chữ nhỏ. Hoàn thành tranh chân dung, cùng với khác ba vị kẻ lang thang gặp mặt, ít nhất một người còn sống chí thiên đen. Trước hết để cho hắn vẽ tranh a. Trung Kỳ trong nội tâm nghĩ đến, khá tốt hắn vẽ tranh thời điểm. Thời gian là trực tiếp nhảy qua. Chính là loại kia trước mắt tối sầm liền trực tiếp họa đã xong. Cùng tầng thứ ba thì tình huống hoàn toàn khác nhau. Hoặc là này có thể là bởi vì tại nguyên bổn trong lịch sử kẻ lang thang nhóm là thực hoàn thành tranh chân dung. Mà Ires thì căn bản không có họa hết nguyên nhân a. Từ lang thang hài tử tình huống bên kia đến xem. Chân thật trong lịch sử. Hẳn là Ires bị đưa đến tầng hầm ngầm đi. Kia bản nhật ký. Nguyên bản cũng có thể là tại tầng thứ ba vị trí cuối cầm đến. Mà không phải ở trong phó bản đạt được. Nhìn trước mắt ánh mắt ảm đạm. Cùng cái khác kẻ lang thang không có gì khác nhau Trung Kỳ. Amos lộ ra yêu nhã mà thong dong mỉm cười. Tuy biết mình là tại giết người. Nhưng hắn không hề có áp lực tâm lý mà cười cười. Hướng Trung Kỳ vươn tay ra. Nếu ngươi tới giúp ta họa một bức họa. Ta sử dụng thỉnh ngươi tẩy một cái tắm nước nóng, cho ngươi một thân sạch sẽ y phục, đồng thời chiếu cố ngươi 3 ngày ẩm thực. Như thế nào? Trung Kỳ là ánh mắt có chút nhanh chóng. Hắn do dự một hồi, thấp giọng lầu bầu lấy. Ta không muốn, vậy ngươi muốn cái gì? Hiển nhiên, Trung Kỳ cũng không phải là người thứ nhất cự tuyệt Amos kẻ lang thang. Amos chỉ là rất có kiên nhẫn mà hỏi. Tiền, đồ ăn. Một phần công tác, ta muốn tiền, Trung Kỳ ách lấy cuống họng nói, ta muốn 2 cái, không, 4, 6 cái ngân tệ, Amos trầm ngâm, Trung Kỳ chú ý cẩn thận nhìn xem hắn, có chút chần chờ thử thăm dò, duỗi ra nhăn nhăn nhúm nhúm ngón tay, không, ta là nói, 5 cái là được, 5 cái là được muốn, nếu không, 4 cái, 6 cái. 6 cái liền 6 cái. Amos cắt đứt lời của hắn. Hắn thần sắc ôn hòa nói. Trừ đó ra, ta hội thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Ngươi cần tắm rửa sao? Ta không muốn tắm rửa. Ta muốn. Đúng rồi. Tiền đặt cọc. Trung Kỳ có chút cấp thiết vươn tay ra. Có chút hoài nghi quét mắt Amos. Thô lỗ nói. Trước cho ta một nửa tiền bạc. Ta mới có thể đi theo ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể. Nhìn thấy Trung Kỳ yêu cầu chính là tiền bạc. Amos trong nháy mắt có chút chần chờ. Nhưng hắn rất nhanh vì chính mình đang nghi mà tự diễu lấy. Ngân tước giáo hội bên trong các lão gia. Làm sao có thể như thế chán nản. Này kẻ lang thang chán nản cùng tinh thần sa sút. Tuyệt đối không phải là giả vờ. Vì vậy hắn từ họa bên trong móc ra túi tiền. Giao cho Trung Kỳ 3 miếng tiền bạc. Nếu như Trung Kỳ chỉ cần một mai tiền bạc. Amos khả năng liền sẽ trực tiếp cầm đều giá trị tiền đồng cho hắn. Nhưng 3 miếng. Hắn nhất thời bán hội không có tiền lẻ nhiều như vậy tiền lẻ. Dù sao cũng chỉ là kẻ lang thang mà thôi. Amos tại trong lòng an ủi chính mình. Trung Kỳ cầm đến tiền bạc. Liền an tĩnh rất nhiều. Hắn đem tiền bạc thả ở trong tay áo. Nắm chặt giấu kỹ. Hắn lại xác nhận mình một chút kiềm giữ thần thuật. Cong kêu chi vật. Dùng tiền bạc dẫn phát. Uy lực cùng cấp một lần đấu súng hao phí thấp thần thuật. Sắc bén chi vật. Có thể đem tiền bạc hóa vi sắc bén chủy thủ thần thuật. Thanh xuân vĩnh viễn dừng lại. Tiêu hao tiền bạc chữa thương thần thuật. Hiện tại trong tay có 3 miếng tiền bạc. Nhìn xem Amos bóng lưng. Trung Kỳ còng xuống lấy đảm nhiệm. Lộ ra nụ cười quỷ dị. Bởi vì không giống như là tiểu nhi biểu hiện như vậy ngây thơ. Trung Kỳ vai trò kẻ lang thang càng giống hắn bản thân. Amos cũng không có hứng thú kia cùng Trung Kỳ trên đường nói chuyện phiếm. Bọn họ đi thẳng đến tầng thứ tư phòng khách. Đều là không nói chuyện. Trung Kỳ thấy được 3 cái kia người mặc áo bào trắng áo ngủ. Tụ cùng một chỗ thì thầm to nhỏ kẻ lang thang nhóm. Bọn họ thấy được Trung Kỳ. Sắc mặt vui vẻ. Kia người trẻ tuổi chút. Một hồi phải đổi thành kẻ lang thang tương không may hài tử. Trả lại hướng Trung Kỳ nhiệt tình phất phất tay. Cùng với khác 3 vị kẻ lang thang gặp mặt. Hoàn thành. Thấy được chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Trung Kỳ có chút chán ghét nhìn bọn họ nhất nhãn. Vẻ mặt lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác. Mà lúc này, Amos còn ở bên cạnh nhiệt tình giải thích. Bọn họ cũng là tới giúp ta vẽ tranh bằng hữu. Đều ở nơi này ở vài ngày. Nếu không ngươi cũng lưu lại. Không cần. Trung Kỳ có chút lạnh lùng lườm Amos nhất nhãn. Trên mặt hiển lộ ra rõ ràng. Dễ dàng bị phát giác đa nghi. Hắn vội vàng đáp. Người nhanh chút họa. Họa hết ta liền đi. Ừ. Cũng được à. Amos có chút miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng Trung Kỳ vô cùng rõ ràng. Tại trên mặt của hắn thấy được một vòng sát ý. Hắn hẳn là ý định. Đều họa đã xong họa. Đưa chính mình lúc ra cửa đem mình giết chết. Trung Kỳ từ đáy lòng cười lạnh một tiếng. Có lẽ là bởi vì bị Trung Kỳ quét hưng. Amos cũng không có hướng hắn biểu hiện ra cơ người quân tiệc. Hắn chỉ là sụ mặt. Mở ra màn sân khấu một góc. Mệnh lệnh Trung Kỳ đứng ở phía trước. Liền bắt đầu hội họa. Ta hiểu. Trung Kỳ trong nội tâm dâng lên một hồi minh ngộ. Tửu Nhi sở dĩ ở chỗ này thấy được họa đồng thời tăng ăn mòn độ. Hẳn là nguyên nhân căn bản chính là nàng diễn không giống kẻ lang thang. Cho nên, đây là một loại trừng phạt. Diễn vai hề, không thể như vậy văn nhã. Diễn vai hề phải như vai hề mới được. Hơn nữa hắn hạ bút độ mạnh yếu. Cũng so với cho Tửu Nhi vẽ tranh thời điểm muốn trọng nhiều. Nhìn lên cảm giác, giống như là tại ghi cuồng thảo đồng dạng. Cùng Tửu Nhi ở trên diễn đàn nhắc đến, buồn ngủ, cảm giác cũng bất đồng. Trung Kỳ rõ ràng cảm nhận được mãnh liệt thống khổ. Giống như là mình tại bị vật gì từ 4 phương 8 hướng dùng sức đè ép đồng dạng. Giống như là mình bị người trói chặt tay chân. Chậm rãi chìm vào đáy biển đồng dạng. Ý thức dần dần mơ hồ. Hết thảy trước mắt cũng bị kéo dài. Đúng lúc này, Trung Kỳ đã nghe được Amos thanh âm. Đó là lạnh lùng. Trầm thấp hỏi han. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Ngươi thật sự một chút cũng không đói bụng sao? Ta đói nãi nãi của ngươi cái chân cùng với trong bụng dâng lên một hồi mãnh liệt đói bụng cảm giác. Trung Kỳ đột nhiên mất đi ý thức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,